Hướng sư tổ dâng lên cá mặn. Tác giả: Phù Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1, phần 1. Hướng sư tổ dâng lên cá mặn. Tác giả: Đỡ Hoa. Văn án: Liêu Đình Nhạn, một cái mới nhập môn, bối phận thấp nhất tân đệ tử. Thế nhưng hàng phục canh thần tiên phủ vị kia siêu tuyệt đáng sợ đại ma đầu sư tổ, dẫn phát mọi người nhiệt nghị. Xin hỏi Liêu sư muội, ngươi làm như thế nào được đâu? Liêu Đình Nhạn, dựa vào cá mặn bản năng, tác, yêu sâu sắc xuyên qua thời không ngọt văn vai chính. Liêu Đình Nhạn, Tư Mã Tiêu vai phụ. Cái khác, ngọt văn, Đỡ Hoa, nữ chủ đều cùng nam nhị he chương một Châu Nhạn phát hiện tình huống hiện tại không lớn thích hợp. Nàng ở một cái cổ kính, tiên khí phiêu phiêu trong phòng, ăn mặc một thân thanh váy, ngồi ở một cái đệm hương bổ phía trên, đôi tay kết thành hoa sen ấn, phảng phất đang ở tu luyện bộ dáng. Nhưng nàng không phải tối hôm qua càng thêm ban đến rạng sáng sự thiết kế bản thảo. Về nhà sau liền tắm cũng chưa tẩy ngã vào trên giường đã ngủ sao? Cái này tay cũng không tránh khỏi quá trắng nõn, không rất giống tay nàng. Chính nghiên cứu đặt ở trên đầu gối kia chỉ nhỏ dài tay ngọc. Bỗng nhiên vang lên một trận tiếng đập cửa, đốc đốc đốc. Châu Nhạn trong lòng nhảy dựng, do dự mà bò dậy, làm ba cái hô hấp chuẩn bị tâm lý, mở ra môn. Ngoài cửa đứng cái nhìn qua hơn 30 đại ca, ăn mặc một thân màu xanh xám đạo bào, thanh tuấn xuất trần, đối nàng cười nói: Liêu sư muội, sư phụ gọi ngươi đi Trúc Khúc U phố. Châu Nhạn: Liêu sư muội, sư phụ, Trúc Khúc U phố, này đều cái gì cùng cái gì? Nếu là xuyên qua, vì cái gì không có tự mang ký ức? Vì cái gì không có tay mới dẫn đường? A, muốn chết. Ân, sư huynh. Châu Nhạn thử thăm dò hỏi. Đại huynh đệ phi thường hòa ái mà nói: Sư muội chính là khẩn trương. Không có quan hệ, sư phụ chỉ là dặn dò ngươi vài câu thôi. Mau đi đi, hắn nói xong, làm bộ muốn cáo từ. Châu Nhạn vội vàng lại hô một tiếng: Sư huynh. Đại huynh đệ mặt mang nghi vấn. Châu Nhạn căng ra đầu hỏi: Sư huynh có thể hay không mang ta qua đi? Liền bản đồ đều không có. Không ai mang nàng như thế nào tìm được địa phương. Đại huynh đệ thế nhưng không có gì hoài nghi, phi thường dễ nói chuyện mà dẫn dắt nàng đi qua. Liêu sư muội, ngươi không cần có quá lớn lo lắng. Chúng ta Thanh Cốc Thiên không thể so địa phương khác, cũng không coi trọng những cái đó. Châu Nhạn theo ở phía sau làm nghe trạng, ngẫu nhiên thụ giáo gật đầu. Kỳ thật trong lòng tràn ngập nghi vấn, này hắn miêu đều cái gì? Một câu cũng nghe không hiểu. Trên đường có một ít đồng dạng ăn mặc thanh y các đệ tử, thấy bọn họ thường thường sẽ mỉm cười gật đầu, ngẫu nhiên có chào hỏi, sẽ kêu Liêu sư muội cùng Tô sư huynh. Còn có thấp bé một ít đồng tử, ăn mặc càng thêm mộc mạc quần áo, tắc kêu Liêu sư tỷ. Châu Nhạn một đường đi qua đi, quan sát chung quanh những cái đó toàn không quen biết người cùng hoa hoa thảo thảo. Trong đầu nhanh chóng chảo lấy ra mấy cái từ ngữ mấu chốt. Hồn xuyên, tu tiên, đại môn phái, muốn chết muốn chết. Nàng chuyên nghiệp là hội họa, lại không phải biểu diễn. Hiện tại muốn như thế nào làm? Vạn nhất lộ tẩy có thể hay không gặp cái gì đáng sợ sự tình a? Không làm nàng tưởng lâu lắm, Tô sư huynh đem nàng đưa đến một mảnh trúc hải ở ngoài, ý bảo nàng chính mình đi vào. Sau đó liền quần áo mở ra tiêu sái rời đi. Châu Nhạn vô pháp, chỉ phải căng ra đầu tiếp tục thượng. Vào trúc hải một cái đường nhỏ, trên đường mỗi cách một đoạn sẽ có trúc chế phẳng phất cổng trào giống nhau môn. Liên tục qua chín, mới nhìn đến bên trong một đống trúc chế tiểu điện. Không quải biển, từ từ, như thế nào có thể không quải biển? Kia này rốt cuộc có phải hay không Trúc Khúc U phố? Nàng ở ngoài cửa bồi hồi trong chốc lát, phòng trong có người nói: Đình Nhạn đồ nhi, vì sao không tiến vào? Nga, là nơi này. Hơn nữa nàng hiện tại có thể đến ra một cái kết luận. Nàng thân thể này, họ Liêu danh Đình Nhạn. Châu Nhạn đi vào, thấy một cái hơn 20 người trẻ tuổi xoay người lại đây. Biểu tình hòa ái từ ái mà nhìn nàng. Châu Nhạn, ngoặc kép, sư phụ, như vậy tuổi trẻ sao? Thật giả, người trẻ tuổi, nhập vì sư môn hạ 3 tháng. Như thế nào còn như vậy câu thúc? Vi sư không phải đã nói rồi, ngươi cùng ta thân sinh nữ nhi giống nhau, liền đem ta coi như phụ thân có thể. Không cần khách khí, Châu Nhạn. Ngoặc kép, ngươi nghiêm túc, ngươi nhìn qua so với ta còn trẻ. Nói khi ta cha coi như cha ta sao? Nhiều lời nhiều sai, Châu Nhạn lấy ra ăn Tết thời điểm ứng phó thân thích trưởng bối tuyệt chiêu. Cười, chỉ cần không phải cần thiết trả lời vấn đề, ngượng ngùng mà mỉm cười thì tốt rồi. Quả nhiên tuổi trẻ sư phụ không có tỏ vẻ cái gì không đúng, mà là tiếp đón nàng qua đi ngồi, uống trà, sau đó dùng chủ nhiệm lớp cùng học sinh tâm sự ngữ khí nói. Ta lần này kêu ngươi lại đây, chủ yếu là bởi vì 3 ngày sau tuyển chọn, ngươi không cần lo lắng, hết thảy tùy duyên có thể. Ngươi nhập môn vốn là vãn, tu vi không cao, bối phận cũng là thấp nhất. Lần này 8 đại cung đều sẽ tuyển chọn ưu tú đệ tử tiến đến. Chúng ta Thanh Cốc Thiên cũng chính là góp đủ số thôi, Châu Nhạn một cái hoảng hốt. Còn tưởng rằng là chủ nhiệm lớp ở cùng nàng khuyên khảo thí thành tích không lý tưởng. Như lọt vào trong sương mù nghe xong một hồi, tuổi trẻ sư phụ cuối cùng nói. 3 ngày sau, vi sư sẽ đi đưa ngươi. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng, Châu Nhạn theo bản năng hướng nhân ra trên đầu nhìn thoáng qua. Cảm thấy nơi đó hẳn là có cái quyển trục hoặc là dấu chấm than. Nàng cảm thấy này sư phụ giống như cái phát nhiệm vụ NPC. Chờ nàng theo ký ức trở lại ban đầu tỉnh lại cái kia phòng. Rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, lực phiền não mà gãi gãi tóc. Không được, giả mạo người khác áp lực quá lớn. Hảo muốn chết trở về. Trong lúc vô ý quay đầu, ở trong góc thấy được một mặt gương, Châu Nhạn bỗng nhiên ngơ ngẩn, tiếp theo nhảy dựng lên sờ chính mình mặt, má ơi đây là cái gì tuyệt thế đại mỹ nhân, thân thể này là tiên nữ sao, ăn cái gì trường như vậy xinh đẹp, hảo, ta có thể, không muốn chết, sống lâu một ngày kiếm một ngày, dù sao cũng không biết như thế nào trở về, chỉ có thể trước làm trò Liêu Đình Nhạn, đương Liêu Đình Nhạn. Kỳ thật cũng không phải rất khó, bởi vì nàng thực mau từ chung quanh đệ tử cùng tiểu đồng tử nhóm trong miệng tìm hiểu ra một ít cơ. Sở tin tức, tỉ như nói nàng là năm nay bị Động Dương chân nhân thu vào môn hạ. Tu vi thấp kém mới luyện khí kỳ, là cái tư chất giống nhau tam linh căn, mà nàng nơi chính là tu chân giới chính đạo đệ nhất đại phái. Canh thần tiên phủ, nghe nói cái này canh thần tiên phủ phi thường đại. Đệ tử cũng nhiều đến có thể tự thành một quốc gia. Nàng sư môn này một tiểu mạch tên là Thanh Cốc Thiên. Chính là 8 đại cung trong đó một cung phía dưới một cái động thiên một cái nhánh núi. Tổng kết một chút chính là, nàng hiện tại tu vi thấp, bối phận thấp, là cái quái vật khổng lồ tổ chức bên trong nho nhỏ con Tomani. Mặt khác nàng còn nghe được một cái tiểu bát quái. Nghe nói nàng sư phụ Động Dương chân nhân sở dĩ sẽ thu nàng làm đồ đệ, là bởi vì nàng lớn lên cùng Động Dương chân nhân vài thập niên trước qua đời nữ nhi giống nhau như đúc, cho nên Động Dương chân nhân yêu ai yêu cả đường đi. Đối nàng cái này tiểu đồ đệ rất là yêu quý, liên quan Thanh Cốc Thiên các sư huynh đều đối nàng hiền lành có thêm. Mà nàng là Thanh Cốc Thiên này một tiểu nhánh núi duy nhất nữ đệ tử. Bởi vì này, Liêu Đình Nhạn rốt cuộc đã biết sư phụ phía trước cùng nàng nói kia trò chuyện là có ý tứ gì. Này liên hệ lại nói tiếp, cùng một chuyện lớn có quan hệ, canh thần tiên phủ gần nhất duy nhất sự kiện trọng đại. Không chỉ có là canh thần tiên phủ bên trong mỗi người nghị luận, càng là khiến cho toàn bộ tu chân giới chú ý, bọn họ canh thần tiên phủ bối phận tối cao một vị sư tổ. Sắp kết thúc 500 năm bế quan, xuất quan, vị này lão tổ tông, tên là Từ Tàng Đạo Quân, bối phận chi cao, tỉ như nay canh thần tiên phủ trưởng môn còn trường đồng lứa. Chính là trưởng môn sư bá, nếu đem nhân gian đế vương làm so, hắn chính là Thái Thượng Hoàng, không chỉ có như thế, cái này tổ tông vẫn là một ngữ song ý, gấp đôi tổ tông, nghe nói hắn không chỉ có bối phận cao. Thân phận con thực đặc thù, canh thần tiên phủ khai sơn đến nay đã có mấy chục vạn năm. Lúc ban đầu xây lên canh thần tiên phủ thủy tổ họ Tư Mã. Sau lại mỗi một thế hệ cầm quyền đều họ Tư Mã. Độ kiếp phi thăng mấy trăm người, hơn phân nửa họ Tư Mã. Mà hiện giờ canh thần tiên phủ cuối cùng một vị Tư Mã. Chính là Tư Tàng Đạo Quân. Chuỗi thực vật đỉnh tổ tông muốn xuất quan, cũng không phải là một chuyện lớn sao. Bởi vì này tổ tông sắp xuất quan, trưởng môn cùng trưởng lão cùng với tám cung cung chủ nhóm một đám đỉnh tầng lãnh đạo quyết định. Vì tổ tông cung cấp tối ưu chất phục vụ, đầu tiên đâu tuyển một ít tư chất hảo ưu tú đệ tử qua đi hầu hạ. Không biết là xuất phát từ cái gì suy xét, người này tuyển chỉ giới hạn trong nữ đệ tử. Bởi vậy Liêu Đình Nhạn cái này tân nhập môn Thanh Cốc Thiên duy nhất nữ đệ tử. Cũng ở đái tuyển chi liệt, Liêu Đình Nhạn, ngoặc kép, này sợ không phải hoàng đế tuyển phi đi. Ngày thứ ba, vị kia nhìn qua thực tuổi trẻ kỳ thật đã 300 hơn tuổi trẻ sư phụ tự mình lại đây. Đưa nàng đi trước tuyển chọn nơi sân, Liêu Đình Nhạn mới chân chính kiến thức tới rồi canh thần tiên phủ có bao nhiêu đại. Nàng trực hệ lãnh đạo dùng nhanh như vậy pháp bảo phi hành. Bay ít nhất 2 cái giờ mới đến địa phương. Trên đường trải qua những cái đó địa phương, nghe nói chỉ là một canh thần tiên phủ một mảnh nhỏ địa giới. Cù Đông 36 Tiên Sơn, kéo dài 8888, tất cả đều là canh thần tiên phủ địa giới, tựa hồ là chú ý tới Liêu Đình Nhạn suy nghĩ cái gì. Động Dương Chân Nhân nói, chúng ta tông môn xác thật là rất lớn, rất nhiều cấp thấp đệ tử, cả đời đều sẽ sinh hoạt ở này đó phụ thuộc thành trì bên trong. Giống như thế gian quốc gia con dân giống nhau, Liêu Đình Nhạn. Mẹ ra, dài quá thật lớn kiến thức, rất xa, Liêu Đình Nhạn thấy một cái to lớn quảng trường, cơ hồ có thể xem như một mảnh bình nguyên, mấy chục căn ngọc trụ đứng sừng sững hai bên. Cao ngất nguy nga điện khuyết với trung tuyến thượng tựa như một con phượng hoàng. Nơi đó đã đứng không ít đệ tử, lại còn có cuồn cuộn không ngừng có người tiến đến. Trường hợp chi rộng lớn bao la hùng vĩ, thẳng giáo Liêu Đình Nhạn trong lòng chột dạ. Động Dương Chân Nhân giống như một cái đưa hài tử thượng trường thi ra trường. Đem người đưa đến sau cũng chỉ có thể sử dụng từ ái ánh mắt cho nàng cổ vũ. Sau đó xuống sân khấu chờ đợi, lưu lại Liêu Đình Nhạn một cái mới đến lẫn vào một đám mỹ nhân bên trong. Liêu Đình Nhạn đứng ở trong một góc, dương mắt nhìn lên, chỉ cảm thấy chính mình đi tới tuyển Mỹ đại tái hiện trường. Này nếu là tuyển Mỹ đại tái, phòng trừng đến đánh lên tới, bởi vì mỗi người đều xinh đẹp giống như tiên nữ giống nhau. Muốn chọn ra quán quân loại đồ vật này thật là có điểm khó khăn. Xem lâu rồi thậm chí có điểm thẩm mỹ mệt nhọc, xem trong chốc lát, nàng liền không thể không cúi đầu làm mắt vật lý trị liệu. Này đôi mắt kích thích cũng quá lớn, trong sân ít nhất có vạn người ở đây, ăn mặc các màu váy mỹ nhân nhóm khinh thanh tế ngữ nói chuyện phiếm. Còn có người tìm được rồi Liêu Đình Nhạn trên đầu, vị này, không biết là nào một mạch sư muội. Liêu Đình Nhạn tốt xấu cũng là cái xã xúc. Cùng người giao tiếp vẫn là sẽ, lập tức lễ phép tỏ vẻ, chính mình là Thanh Cốc Thiên Động Dương Chân Nhân môn hạ đệ tử. Nói chuyện đại mỹ nhân che miệng cười, ánh mắt lộ ra một tia khinh miệt, nga, không phải sư muội, là sư điệt a, sau đó liền không để ý tới nàng. Phòng trừng trướng mắt, Liêu Đình Nhạn chỉ thô thô vừa nghe, liền phát hiện chung quanh này đó mỹ nhân nhóm không phải đơn linh căn chính là biến dị đơn linh. Căn hoặc là đỉnh cấp song linh căn tuyệt hảo tư chất. Tu chân giới cái gì 10 năm ra một cái, trăm năm ngộ một hồi thiên tài, tất cả đều ở chỗ này tụ tập, phảng phất một đống cải trắng. Hơn nữa các nàng bối phận trên cơ bản đều cùng Động Dương Chân Nhân đồng lứa. Thân phận cũng cao, đương nhiên khinh thường Liêu Đình Nhạn cái này tiểu đệ tử. Nếu không phải nàng mặt thật sự đẹp, tại như vậy nhiều người chung cũng dẫn nhân chú mục, các nàng mới sẽ không chủ động cùng nàng đáp lời. Liêu Đình Nhạn, yên tâm, xem ra xác thật giống như lãnh đạo theo như lời. Ta chính là tới đi ngang qua sân khấu. Đang, một tiếng hồn hậu tiếng chuông sau, giữa sân bỗng nhiên yên tĩnh, tiếp theo có ngũ sắc lưu quang từ trên trời bay tới. Nhất Nhất dừng ở quảng trường phía trên đại điện phía trước, biến thành 5 người, bởi vì Ly đến quá xa, Liêu Đình Nhạn xem không rõ lắm bọn họ diện mạo, chỉ cảm thấy kia vài vị trên người đều có một loại kỳ lạ khí chất. Vì thế huy hoàng, lệnh người không dám nhìn thẳng, này hẳn là chính là đại lãnh đạo, thế nhưng tới 5 vị. Đúng vậy, mấy năm trước ra họa thế đại yêu ma, lúc ấy cũng chỉ xuất hiện 4 vị cung chủ đi, như thế nào hôm nay vì chọn lựa vài người liền tới rồi 5 vị cung chủ. Xem ra, mặt trên thật sự rất coi trọng lần này sự, Liêu Đình Nhạn dựng lỗ tai. Nghe bên người đại mỹ nhân nhóm nhỏ giọng Liêu Bát Quái. Ngữ khí không có chỗ nào mà không phải là kinh ngạc cùng hưng phấn. Phía trên cao cao bậc thang phía trên, một người lão già bắt đầu nói chuyện. Hôm nay, chúng ta sẽ ở đây thượng chúng đệ tử chung chọn lựa 100 người. Đãi từ tàng đạo quân xuất quan sau. Tiến đến phụng dưỡng, lão giả lại đơn giản nói vài câu. Liền làm bên cạnh mấy người cùng ra tay, thả ra vạn đạo linh quang. Giữa sân mỗi người trên người đều sẽ bao phủ một tầng linh quang. Liêu Đình Nhạn trên người tự nhiên cũng là, những cái đó quang mang ở sau một lát sôi nổi tắt. Giữa sân quang mang chưa từng tắt chỉ có 100 người, này đó là phía trên những cái đó cung chủ nhóm tuyển ra tới người. Bao phủ ở quang mang Liêu Đình Nhạn, ngoặc kép, nói tốt tới đi ngang qua sân khấu, như thế nào bị tuyển thượng? Chương 2, nếu bị tuyển thượng, cũng không có cách nào, yên tâm đi thôi, Động Dương chân nhân trấn an mà nói. Tuy rằng vi sư cũng chưa từng gặp qua vị kia từ tàng đạo quân, nhưng chỉ nghe này đạo hào, ước chừng cũng là cái dày rộng hiền hòa trưởng giả, người nếu là đi, chỉ lo giữ khuôn phép. Mọi chuyện không cường xuất đầu, cũng là được khảo bá, chuyện tới trước mắt cũng không có biện pháp, Liêu Đình Nhạn lấy ra hiện đại xã xúc tố chất tâm lý. Tâm thái thả chậm, hết thảy xem đạm, nhân sinh không có gì không qua được khảm, nếu có, liền nằm xuống, dù sao nằm ở trung điểm nằm ở khởi điểm, nằm ở nơi nào không phải nằm mani một khi đã thấy ra. Chuyện gì đều không xem như sự. Chờ đợi tổ tông xuất quan ngày, Liêu Đình Nhạn phát hiện trong tông môn xác thật mỗi người đều ở quan tâm việc này. Bọn họ Thanh Cốc Thiên một mạch loại này hàng năm bị người xem nhẹ tiểu địa phương. Bởi vì ra một cái nàng, cũng bắt đầu náo nhiệt lên, phảng phất tiểu hương trấn cao trung ra cái tỉnh thi đại học trạng nguyên. Rất nhiều người đều không rõ, như thế nào sẽ tuyển thượng Liêu Đình Nhạn như vậy một vị. Theo lý mà nói, đãi tuyển nữ đệ tử nhóm nhiều như vậy, còn có rất nhiều là tuyển đều do nàng ưu tú, mà Liêu Đình Nhạn chính mình cũng không rõ ràng lắm là như thế nào bị lựa chọn. Nàng toàn bộ hành trình như lọt vào trong sương mù quang mang. Tới tìm hiểu tin tức sư tỷ sư muội nhóm chỉ có thể thất vọng mà về. Nghe nói Bạch Đế Sơn cùng Xích Thủy Huyên đều có khiển người tiến đến tham gia từ tàng đạo quân. Xuất quan đại điển, không chỉ là Bạch Đế Sơn cùng Xích Thủy Huyên. Những cái đó lớn nhỏ môn phái, cái nào không nghĩ tới, cũng phải nhìn xem có hay không tư cách a. Ta nghe nói lúc này xuất quan đại điển, cũng không cho phép người ngoài tham dự, có thể tự mình đi Tam Thánh Sơn cung nghênh từ tàng đạo quân cũng chỉ có chúng ta canh thần. Tiên phủ bên trong những đệ tử đó cùng các cung các động thiên cùng với các mạch chi chủ mà thôi. Những người khác đều chỉ có thể ở dưới chân núi, đừng phái người càng là không thể tới gần, kia Liêu sư tỷ hẳn là cũng là có thể đi đi. Nàng chính là bị tuyển làm phụng dưỡng từ tàng đạo quân 100 vị đệ tử chi nhất đâu, đông tử nhóm. Nói lên việc này, lại thập phần hâm mộ nhìn thoáng qua Liêu Đình Nhạn, Liêu Đình Nhạn ở bọn họ chờ mong trong ánh mắt gật gật đầu. Đúng vậy. Ta hẳn là có thể nhìn đến, không biết từ tàng đạo quân là cái dạng gì nhân vật. Ta cũng hảo muốn nhìn, đáng tiếc chúng ta này đó tiểu đồng, chỉ có thể ở bên ngoài đón đi rước về. Căn bản không tư cách chính mắt nhìn thấy đạo quân, Liêu sư tỷ. Ngươi nếu là thấy được, về sau cùng chúng ta nói một chút được không? Hành nào, Liêu Đình Nhạn một ngụm đáp ứng xuống dưới. Kỳ thật y nàng xem. Vị kia lão tổ tông phỏng chừng là cái đầu bạc phiêu phiêu lão nhân gia. chòm râu phi thường trường, cùng hắn tuổi tác thành có quan hệ trực tiếp, hoặc là từ đạo hào xem, cũng nên là cái gương mặt hiền từ, khoan ngạch hậu nhĩ như là Bồ Tát giống nhau tướng mạo. Nói không chừng ấn đường còn có một chút nốt ruồi đỏ. Nàng bị người đáp lời nhiều, tổng cảm thấy chính mình như là muốn đi gặp mặt lãnh đạo quốc gia. Trong lòng cũng dần dần có điểm chờ mong lên, này nhưng quá có bài mặt, ở cái này có yêu ma quỷ quái thần tiên tu chân trong thế giới. Làm lực lượng đỉnh tồn tại, từ tàng đạo quân mặt mũi là phi thường đại, tới rồi hắn rốt cuộc muốn xuất quan ngày ấy, toàn bộ canh thần tiên phủ đều náo nhiệt dường như sôi trào lên. Liêu Đình Nhạn sáng sớm nhìn thấy đông phương mây tía lưu động. Sắc thái mỹ lệ, kia cũng không phải tự nhiên hình thành cảnh tượng, mà là canh thần tiên phủ nội các đệ tử lợi dụng pháp bảo sử dụng mây tía lưu động. Xây dựng ra cảnh đẹp, sử thiên tương biến hóa cũng không phải một việc dễ dàng. Cũng liền canh thần tiên phủ lớn như vậy bút tích, phái ra nhiều như vậy đệ tử đi làm sân khấu hiệu quả tô đậm không khí. Thường thường sẽ có thật lớn tiên hà cùng với xinh đẹp cầm điểu bay qua. Trên người chúng nó đều chở gác mái, phụ trách vận chuyển khách nhân cùng bàng quan điển lễ những đệ tử khác. Còn có không khí như mây sương mù giống nhau lưu động. Kia đều là linh lực ngưng kết thành cụ tượng hình thành. Bởi vì các trưởng lão mở ra linh lực địa mạch, làm canh thần tiên phủ phía dưới linh mạch thượng hướng. Mới có thể hiện ra này đó linh sương mù, tắm gội linh sương mù thực vật linh thảo tản mát ra thấm vào ruột gan u hương. Mà đắm chìm trong này đó linh sương mù chung người, cũng sẽ cảm giác toàn thân lỗ chân lông mở ra. Phiêu phiêu dục tiên, Liêu Đình Nhạn đi vào nơi này vài thiên, vẫn luôn buồn rầu không biết như thế nào tu luyện, chính là đắm chìm trong này linh sương mù bên trong. Nàng kinh ngạc phát hiện thân thể tự nhiên mà vậy mà bắt đầu hấp thu này đó ôn hòa linh khí. Toàn thân đều ấm áp, đầu cũng càng thêm thanh minh. Hết chương.